Đạo Chu, chương 135, Jiraiya chết. Góc truyện audio.com. Ta biết rồi, tất cả chúng đều là những người ta gặp trên con đường mà ta du hành. Jiraiya ngơ ngác nhìn về phía ninja từ trên không trung bay xuống phía. Mỗi tên trong tay cầm một thanh gậy sắc nhọn mạnh mẽ đâm vào cơ thể Jiraiya. Phập, Jiraiya cảm giác được mình bị đâm xuyên qua lưng đồng thời cổ họng hắn và đập vào mỏm đá khiến cho cổ họng bị rách nát. Toàn thân cảm giác đau đớn kèm theo đó là cổ họng truyền tới cảm giác bị xé rách. Miệng Jiraiya khục ra một ngụm máu máu tươi. Cổ họng của mình, ta đã biết ngươi là ai rồi Pain. Jiraiya run run cánh tay đặt ở trên mặt đất. Hắn muốn nói gì đó tuy nhiên lại không có nói được thành lời. Cổ họng đau rát, một ngụm máu tươi lại phun ra bên ngoài. Trong lòng hắn thầm nghĩ, bất kể thế nào ta cũng muốn nói cho các đại nhân tất cả. Hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã rách nát. Không hay rồi, cổ họng của ta đã rách nát cả rồi. Khốn thật, ta không hay, ta chẳng lẽ đang mê đi. Đôi mắt Jiraiya đang mờ dần đi. Hắn cảm giác mệt mỏi muốn từ từ nhắm lại đôi mắt của mình. Không lẽ ta đang chết dần? Có phải ta đã thất bại không mọi người? Giá trị một ninja không phải anh ta sống như thế nào mà anh ta chết như thế nào? Cũng không phải những gì anh ta đang làm trong cuộc sống mà là những gì anh ta để lại khi rời đi thế giới này, từ đó mới chứng tỏ giá trị của anh ta. Nhìn lại cuộc đời tôi có lẽ chỉ là một chuỗi thất bại. Sunet luôn từ chối tình yêu của tôi. Tôi không thể cứu được người bạn của mình. Cũng thất bại việc bảo vệ đứa học trò của tôi, ngay cả người thầy cũ của mình cũng là như thế. Ngay cả đứa nhóc con trai của học trò tôi đã không ngăn cản nó đi vào con đường lầm lỗi. Nếu so sánh với các Hokage vĩ đại thì những gì tôi đạt được chỉ là những vụn vặt tầm thường. Tôi thật sự muốn chết như các vị ấy. Từ rất lâu rồi tôi đã tự tưởng tượng ra kết cục cho chính mình. Tôi đã sống với niềm tin rằng những thiếu sót trong đời mình chỉ là những điều đáng chí thật buồn cười rồi sẽ được chết như một ninja chân chính. Hay đổi lại sau những thất bại hay lỗi lầm, tôi sẽ có được một chuyến phiêu lưu thú vị và sẽ chết như một ninja. Tôi thực thiết tha với việc viết tiểu thuyết nhưng mà tôi cũng không muốn nó được xuất bản. Các tiên nhân tiên đoán rằng tôi sẽ là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng. Một ai đó người nắm giữ vận mệnh của thế giới ninja. Tôi cũng cần phải có một quyết định lớn lao và khi thời khắc đó đã đến. Tôi quyết định đánh bại Pain, chặn Akatsuki và cứu thế giới khỏi lụi lặn, nhưng đó cũng chỉ là một trang nữa trong danh sách thất bại dài dằng dặc của tôi mà thôi. Nhưng mà điều tôi có thể làm cuối cùng là, Gaa hai bàn tay chống thân thể gắng gượng, Jiraiya trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Jiraiya, con cóc nằm trên vai Jiraiya khẽ nói. Trong lòng thầm nghĩ, cậu ấy ép mình quay lại cõi đời này bằng sức mạnh tinh thần. Pain quay đầu nhăn mày lại, ta chắc tim lão đã ngừng đập rồi mà. Dường như con cóc hiểu ý, Jiraiya lập tức ngã xuống trút bỏ áo choáng. Ngón tay Jiraiya đưa ra, đầu ngón tay bốc lên một chút chakra. Hắn bắt đầu viết một đám chữ trên lưng con cóc già nua đó. Ngay lập tức thấy cảnh này bên hành động, con cóc đực cũng nhận ra điều này lập tức mở miệng nói. Được, ta hiểu rồi, ta sắp chết sao? Jiraiya mơ mơ màng màng từ từ nhắm mắt lại. Đến cuối cùng ta vẫn chưa thể tìm thấy được đứa trẻ định mệnh. Xem ra ta thực sự thất bại. Đôi mắt hắn theo đó nhắm chặt lại. Một lời nhắn ư? Pain ngạc nhiên hô lên, đã được mã hóa sao? Ngay lập tức tên đầu chọc đưa nắm tay lên đưa về phía con cóc. Nắm đấm bắn khỏi tay của hắn đem tảng đá đánh nát tan. Nagato nhìn thân thể Jiraiya chìm vào đáy biển. Hắn lắc đầu nói, nó đi mất rồi. Sáu người Pain đứng ở trên bờ lặng lặng nhìn dòng sông. Pain lặng lặng nói, Jiraiya một trong tam nin huyền thoại đã chết. Nếu chúng ta không giấu được bí mật, chúng ta đã chẳng thắng nổi. Ta không thể tặng ông lời ca ngợi nào hơn thế đâu. Thầy ạ, mà ngươi có thể ra mặt được rồi đó. Coi bộ ngươi cũng mất nhiều thời gian nhỉ. T. từ phía trên đất trồi lên một người nửa đen nửa trắng, hai bên có chiếc lá màu xanh như là bắt ruồi. Giọng nói hắn bất nam bất nữ châm chọc, đối thủ là Jiraiya chú ý tả, ông ta tự nhiên xuất hiện. Pain lạnh nhạt đáp lời, ngay sau khi Madara cùng Hyuga Neji đi bắt Tam Vĩ, mà bên kia truyền tin về rồi đấy. Jesu vừa đen vừa trắng mở miệng nói, hai người bọn họ đã bắt được Tam Vĩ và đang đem Tam Vĩ trở lại làng. Các ngươi định làm thế nào đây? Phong ấn Tam Vĩ cần không ít nhân thủ đâu mà hiện giờ Vũ Quốc đang ma sát với Thổ Quốc. Chúng ta nên làm gì đây? Pain lập tức rơi vào trầm tư. Hắn không nghĩ tới được Thổ Quốc gia lại tìm tận nơi này đòi Vũ Quốc giao ra Akatsuki. Đến bây giờ hắn thực sự không nghĩ ra được Thổ Quốc làm sao biết được tổng bộ Akatsuki nằm ở Vũ Quốc. Chẳng lẽ trong đám người có người phản bội? Trên bầu trời, một thiếu niên tóc vàng cưỡi con chim chẳng khổng lồ. Bên cạnh hắn còn có hai con chim trắng khác nhỏ hơn đang lôi kéo một con quái vật khổng lồ nổi trong mặt nước. Giọng nói người thiếu niên mang theo khó chịu. Chết tiết, ta thế nào lại phải đi làm cái việc này chứ? Tiền bối, thực sự không có cách nào nha. Toby phất phơ ống tay áo của mình. Lần này chúng ta mất không ít công sức để bắt được Tam Vĩ đâu. Thân hình Tam Vĩ to như thế này, chúng ta cũng không có cách nào nhà. Chúng ta đâu có thứ gì có thể chứa Tam Vĩ đem nó phong ấn vào đây. Thế nên làm phiền ngài rồi nha. Ta sẽ nhớ ơn ngài vô cùng. Tiền bối Deidara, hư ta không phải chân khuân vác. Deidara khó chịu dùng hai tay ôm ngực của mình. Hắn lúc này mới chú ý đến Hyuga Neji đưa tay che mắt của mình. Vẻ mặt hắn tò mò quay ra hỏi Toby. Toby, hắn làm sao vậy hả? Nga Toby vừa ngạc nhiên sau đó mở miệng nói. Cậu ấy bị thương trong khi bắt Tam Vĩ. Biết vĩ thú lợi hại đi. Deidara châm chọc Hyuga Neji. Nếu như lần này không có bom ta đưa, các ngươi bắt được vĩ thú hay không cả là một vấn đề. Thế nên, sau này hãy tôn trọng tiền bối một chút đi. Đám tân nhân, tiền bối. Ngài là tuyệt nhất, Toby đưa ngón tay đối với Deidara. Điều này làm cho Deidara phồng cả cái mũi lên trời. Lúc này Toby mới mở miệng hỏi. Tiền bối, ngài không phải ở biên cảnh Vũ Quốc sao? Sao có rảnh đến giúp chúng tôi một tay? Nghe nói Tsuchikage Đệ Tam là thầy của tiền bối. Tiền bối, anh không phải đánh không lại ông ta mới chạy đến nơi này đấy chứ? Gân xanh trên trán Deidara xuất hiện. Hắn mở miệng quát, câm cái miệng thối ngươi lại. Toby, nếu không ta sẽ cho ngươi một cách chết thảm thiết nhất. Nga, tiền bối đang đùa tôi đúng không? Bàn tay Toby phất phơ cánh tay. Vậy tiền bối anh định cho tôi chết kiểu gì đây? Ngươi đoán xem, Deidara nghiến răng nghiến lời nói. Ha ha, Toby đưa tay lên gãi gãi đầu nói. Là nổ chết sao? Giống như tôi nghe được tiền bối Kisame nói anh đã suýt nổ chết mình trong lần đầu gặp mặt Itachi. Sai, không biết lúc nào Deidara đã vọt xuống. Từ đằng sau lưng hắn đưa tay lại siết chặt cổ Toby. Là bị bóp chết, Toby, ngươi chết đi, ạc bị bóp cổ nghẹt thở. Toby liên tục quơ múa tay của mình. Hắn vẫy vẫy tay về phía Hyuga Neji như muốn tìm kiếm sự cứu rỗi. Hyuga Neji chẳng thèm để ý đến hai người gây gổ với nhau. Hắn ngồi trước lưng con rùa khổng lồ bắt đầu dưỡng thương. Trận chiến vừa rồi đã sử dụng động lực quá độ, đôi mắt hắn đã bị thoát hóa trở thành Byakugan, xem ra muốn tiến hóa trở lại cần một thời gian không ngắn. Hừ, Deidara hừ lạnh một câu, sau đó xoay người nhảy lên con chim bắt đầu ngồi trên đó dưỡng thần. Khi đi hắn không quên cảnh cáo Toby. Toby, cẩn thận cái miệng thối của ngươi. Nếu không ta sẽ đem nó nổ nát. Tiền bối, anh nói đùa đúng không? Toby nói như vậy ngay lập tức Deidara quay đầu lại với khuôn mặt dữ tợn đầy gân xanh. Điều này làm cho Toby chột dạ cúi đầu. Không ngờ uy lực đôi mắt Byakugan tiến hóa lại mạnh như vậy. Toby nheo mắt lại. Hắn thoáng nhìn qua Neji đồng thời bản thân mình cũng lâm vào suy tư. Trong lòng hắn đã tính toán, hiện giờ đôi mắt đó muốn khôi phục cần thời gian không ngắn. đây là thời cơ tuyệt hảo mình đưa hắn tiến vào hắc ám. Mình cũng đã biết được điểm yếu của hắn. Chỉ cần con mắt Toby híp lại thật sâu, ở sâu trong mắt hắn lóe lên hàn quang. Cách chương.